Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 765 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Đại tai biến lúc sau, Khúc Vân từng phái người đi tìm tòi quá phụ thân thi thể. Cũng tự mình kiểm tra quá cha con hai cho tới nay chỗ ở, không có ngầm mật thất. Không có độc lập không gian, không có che giấu siêu thời không vực môn. Liền một cái chôn ở trong viện tủ sắt đều không có. Trướng mắt chiến trường quỷ thuật sư lựa chọn cùng hành động. Khúc Vân chưa bao giờ nhân phát hiện chính mình lánh đời ra người thừa kế thân phận mà chờ mong kế. Thừa một bút năng lượng điểm hoặc là cái gì cường đại vũ khí. Trò chơi, chính là muốn chính mình từ đầu bắt đầu chơi mới có ý tứ, nhưng là nếu là phụ thân ngày đó mới đầu. Óc chung sở khai sáng ra tri thức đều theo hắn tự mình hủy diệt vô tật mà chết. Đây là Khúc Vân sở khó có thể chịu đựng, ngài lão có rảnh hướng y tử trong óc giáo huấn chút như thế. Nào trốn tránh cầu sinh rác rưởi tri thức, sao không biết đem lúc trước đem cường quốc chơi đến xoay quanh quỷ thuật chiến pháp nhiều truyền. Thụ một chút, cái gì đều không có lưu lại. Tạm thời cũng chỉ có một quyển dục thành binh pháp, thứ này là người nọ thân thủ sở thư bản đơn. Lẻ bản thảo, viết ở một loại sau lại bị Miss Ha giám định ra là tinh thể ma văn bố. Nhẹ nếu không có gì lại cơ hồ vô pháp bị phá hủy thông minh tứ phẩm trang giấy thượng, trong đó nội. Dung cũng không phải là trường quân đội chỉ huy hệ sử dụng cái loại này trật tự rõ ràng giáo tài. Thậm chí vô pháp cùng binh pháp tôn tử một loại ý nghĩa huyền ảo chỉ hướng pha tạp sách cổ binh. Pháp rõ ràng độ mức độ dễ hiểu so sánh với, mà là cái loại này cùng loại đạo kinh giống nhau. Cơ bản không một câu ý tứ rõ ràng tiếng người, gần như huyền học ngoạn ý, đọc lên cảm giác giống như là đang xem Sầm Vân Huyền Trạch thư. Đương nhiên chiến trường quỷ thuật sư người này bất luận có bao nhiêu thiên tài. Cũng là không có khả năng đạt tới ra Sầm Vân Huyền Trạch thư cái loại này cảnh giới tác phẩm. Cái loại này đồ vật nếu không phải khai thiên tích địa vũ trụ pháp tắc tự nhiên dựng dục nói. Chỉ sợ cũng chỉ có chân tiên. Tối cao thần có thể viết ra tới, nhưng này ngoạn ý xét đến cùng vẫn là một quyển binh pháp. Hơn nữa là từ trước tới nay nhất lý giải hiện đại siêu nhân chiến tranh thiên tài chiến thuật ra. Suốt đời tâm huyết. Khúc Vân nếu thật muốn dẫn dắt thế giới này tới một hồi lấy yếu thắng mạnh kỳ tích. Chỉ sợ không có gì so nghiên tập dục thành binh pháp càng đáng tin cậy biện pháp rốt cuộc dùng. Ở cụ thể chiến thuật thượng dục luật cũ nàng là 5 tuổi khi là có thể thắng qua chiến trường quỷ. Thuật sư một bạc, cùng ý nghĩ hệ thống hạ vĩ mô chiến lược không đạo lý nghiên cứu không hiểu, nếu lần này sự tình. Thuận lợi chấm dứt, như vậy sau khi trở về có lẽ nên bớt thời giờ nghiên đọc một chút, Khúc Vân như cũ không có hạ quyết. Tâm đối mặt thanh toán khi là đi là lưu, nhưng phòng ngừa chu đáo, có thể làm ra lựa chọn thực lực tổng không thể không có, lại nói tiếp quyển sách này còn không phải. Từ Khúc phủ hài cốt tìm được, mà là ở biết được phụ thân thân phận sau Khúc Vân trở lại sập trường học ký túc xá phế tích. Ở chính mình chăn bông tìm được may mà đại dung bận về việc dựng lên tân đều. Cũ thành phế tích trừ bỏ thiên cung hài cốt, ngân hàng cùng một ít bí mật cơ cấu bị hủy đi cái sạch sẽ. Khác khu vực cơ bản đều còn vẫn duy trì bị hủy diệt khi nguyên dạng. Lúc này mới làm Khúc Vân chậm chạp điều tra rõ người nọ che giấu tung tích sau còn kịp lại đi lục. Soát một lần đã từng đồ vật mấy ngàn vạn nhân sinh sống đại đô thị phế tích. Liền tính muốn rửa sạch cũng không phải 2-3 năm có thể lăn lộn xong, lấy nàng cộng đồng sinh sống. Mười mấy năm đối chiến trường quỷ thuật sư người này hiểu biết. Hắn có lẽ sẽ không cấp nữ nhi lưu lại chút cái gì. Nhưng chỉ có trong tay hắn nắm có cứu vớt thế giới chìa khóa. Liền tuyệt đối sẽ không đem bí mật mang tiến phần mộ đi. Hiện tại nhớ tới người nọ thân phận. Khúc Vân ý thức được có lẽ hắn sớm đã ở đại tai biến phía trước chỉ bằng mượn viễn siêu cửu châu. Bất luận cái gì một người chiến lược thấy xa đoán trước tới rồi đại tinh linh đình hướng đi, hắn có. Lẽ cho rằng chính mình là những người đó mục tiêu, mà không nghĩ tới có người sẽ so với hắn lão bà càng thêm phát dồ hủy diệt đại dung yến đô. cho nên thư mới bị giấu ở Khúc Vân mang đi trường học ký túc xá Chăn Bông, mà người nọ mặc dù đoán trước tới rồi hết thảy cũng chưa từng đối Khúc Vân đề qua nửa cái tự. Chỉ sợ vẫn là xuất phát từ Khúc Vân sở ghét bỏ một mảnh hảo tâm. Không nghĩ đem nữ nhi cuốn vào thế giới cấp tranh chấp chung, vấn đề là thanh toán loại sự tình. Này là đương cái người thường là có thể tránh thoát sao? Cư nhiên cũng chỉ có một quyển dục thành binh pháp a. Nói hắn đem kia đáng chết giải vây chi thần tàng đi đâu vậy? Cuối cùng nhìn thoáng qua tám cổ tay thân đầu chia lìa thi thể. Khang Tư Ni thỏa thuê đắc ý về phía cách đó không xa hậu cung bước vào. Mà Khúc Vân lại là ma xui quỷ khiến mà quay lại thân thể. Đối với tám cổ tay thi thể niệm động một vòng phi đạn chú ngữ. Maya, Mifa, Khang Tư Ni bước chân một đốn. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía đang ở bị ma pháp ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn tàn khu. Cần thiết như vậy sao? Này xem như, quật mộ quất xác, đến nay mới thôi nàng còn không có gặp qua luôn luôn tiêu dao tự tại chủ nhân đối ai ghen ghét đến. Loại trình độ này đâu? Khúc Vân còn lại là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm còn sót lại mà thi khối một chút hóa thành cho tàn. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, ngươi còn nhớ rõ động vật vương quốc khi, Lam Phong lão chủ nhân phúc lớn mạng lớn có cái kêu tiêu đức trị Sly. Khang Tư Ni phụt liền cười, nhân ra chẳng qua là có được hóa lỏng tái sinh năng lực. Liền như vậy bị Khúc Vân cấp định nghĩa thành cấp thấp ma vật. Tuy rằng chết thành cái loại này bộ dáng, nhưng kia ngoạn ý miệt mài theo đuổi lên đại khái tạm thời hẳn là. Còn xem như cá nhân đi, ta từ tám cổ tay trên người chạy tới đồng dạng hơi thở. Một loại vượt qua vật chất suy độ sinh tồn năng lực. Thẳng đến bị hóa thành cho tận phía trước, hắn mỗi cái tế bào đều vẫn là tồn tại. Hơn nữa, giống nhậm tỷ giống nhau. Bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, Khúc Vân một bên giải thích một bên cẩn thận kiểm tra. Sau đó lại bổ hai viên hỏa cầu, bảo đảm không có bất luận cái gì thân thể tổ chức tàn lưu xuống dưới, cùng nhậm tỷ giống nhau tế. Bảo năng lượng, tuyến viên thể, Khang Tư Ni líu lưỡi, nhậm miên xương nói bị chém đầu xác thật hẳn là còn có thể tồn tại. Nhưng cũng không cần thiết thế nào cũng phải đốt thành cặn bã đi. Không phải tuyến viên thể, mà là một loại, càng cấp thấp, càng ngoan cường lực lượng. Ân, bộ dáng này hẳn là như vậy đủ rồi. Nắm chặt thời gian đi cứu thi thi. Hẳn là liền ở phía trước cái kia nền cao hơn một đoạn trong đại điện Khúc Vân nói thu hồi cuối. Cùng một cái phản hồi huyết nhục con rối, hướng về đại điện bay vút vừa rồi người chỉ huy quả nhiên là tám cổ tay. Ở xử lý hắn lúc sau chủ tớ hai người không còn có gặp được bất luận cái gì ngăn cản. Các nàng xông lên đại điện đài cao thập phần không khách khí mà oanh khai một phiến phiến cửa điện. Chỉ thấy được không ít bị sát hại cung nữ cùng thị vệ. Mà có khác chút còn sống thấy như vậy tư thế cũng đều tư tán bôn đào, đan phòng thực mau bị tìm được. Rồi, từ Lý Tông tình báo Khúc Vân biết nơi này là Mai Nhàn Thi cuối cùng xuất hiện địa phương, chúng ta đã tới chậm một bước, Thi Thi bị bắt đi, thấy phòng trong không có một bóng người, Khang Tư Ni sắc mặt thật không đẹp, Lý Tông nói qua nơi này là không có cách nào tiến hành thông tin cũng không có cách nào trở về. Đoàn đội không gian, Khúc Vân lắc đầu, lập tức đi hướng đan phòng ở giữa đại đan lô, dùng đốt ngón tay ở mặt trên nhẹ khấu một tiếng, phát ra huyền diệu khó giải thích, tuyệt phi bình thường vật lý hiện tượng chuông vang tiếng động đương. Hết chương.